đang lắng nghe. Tác phẩm Bầu trời sụp đổ. Tác giả Sydney Sheldon. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 10. Cú điện thoại đến đột ngột vào sáng thứ hai. Cô Trina Evans. Vâng, tôi là bác sĩ John Hitchburg. Tôi ở quỹ bảo trợ trẻ em. Trina lắng nghe bối rối. Vâng, ông Elliot Cromwell cho tôi biết. Cô nói với ông ấy rằng đang gặp khó khăn với việc lắp tài giá cho con trai của cô. Trina suy nghĩ một lát. Vâng, có lẽ là như vậy. Ông Cromwell đã cho tôi xem hồ sơ. Quỹ chúng tôi được thành lập để giúp đỡ các trẻ em ở các đất nước bị chiến tranh chia cắt. Theo những gì ông Cromwell nói với tôi, con trai cô hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để nhận được sự trợ giúp. Không hiểu cô có vui lòng cho cháu đến gặp chúng tôi không? Vâng, tôi... được, dĩ nhiên. Họ hẹn nhau vào cuối ngày hôm đó. Khi Cameron từ trường về nhà, Trina vui vẻ nói: cô và cháu sẽ đến gặp bác sĩ để bàn về một cánh tay mới cho cháu. Cháu thích chứ? Cameron nghĩ ngợi. Cháu không biết. Nó không phải là một cánh tay thật. Nó sẽ rất giống với một cánh tay thật, được chứ? Tuyệt vời. Bác sĩ John Hirschberg sắp sĩ 50 tuổi, nhưng còn đầy sức lôi cuốn, thái độ đứng đắn ẩn giấu một năng lực tiềm tàng. Cháu hỏi xong, Trina lên tiếng. Bác sĩ, tôi muốn giải thích trước rằng chúng ta phải thu xếp một số vấn đề tài chính. Vì tôi được cho biết rằng Kemo đang ở tuổi lớn, một cánh tay mới sẽ... Bác sĩ Hirschberg ngắt lời nàng. Như tôi đã nói với cô qua điện thoại, cô Evans, quỹ bảo trợ trẻ em được thành lập đặc biệt để giúp đỡ các em nhỏ ở những đất nước đang có chiến tranh. Chúng tôi sẽ luôn lo phần chi phí. Trina thấy người nhà hắn đi, thật là tuyệt diệu. Nàng thầm cầu nguyện Chúa phù hộ cho Elliot Cromwell. Bác sĩ Hitchburg quay sang Cameron. Nào, để tôi xem qua cháu nhé, anh bạn trẻ. 30 phút sau, ông ta nói với Trina: tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết vụ này ổn thỏa. Ông ta kéo một tấm bản đồ trên tường xuống. Chúng tôi có hai loại tài giá, loại cơ điện và loại cáp điều khiển. Như cô thấy ở đây, loại tài cơ điện được làm bằng nhựa và bọc bằng một loại găng, trông giống như là da người. Ông ta cười với Cameron. Trông nó như tài thật vậy. Cameron hỏi: nó có cử động được không? Bác sĩ Hirschberg nói: Cameron, cháu có bao giờ nghĩ đến việc cử động tài của mình không? Ý của bác là cái tài không còn ở đây nữa ấy. Có, Cameron trả lời. Tốt, bây giờ mỗi khi cháu nghĩ đến cánh tài ảo, những cờ ở đó sẽ tự động nhận biết và truyền tín hiệu xuống cánh tài của cháu. Nói một cách khác là cháu có thể mở nắm bàn tay chỉ bằng cách nghĩ về nó. Mắt Cameron sáng bừng lên. Cháu à, làm sao cháu có thể tháo ra và lắp vào? Rất đơn giản, Cameron. Cháu chỉ việc kéo nó ra, có một miếng lót ni lông mỏng ở xung quanh cánh tay. Cháu có thể bơi với nó, nhưng cháu có thể làm được những việc khác nữa. Nó cũng như đôi giày vậy. Đêm cháu tháo ra và ban ngày thì đeo vào. Nó có nặng lắm không? Trina hỏi. Khoảng 170 gram cho đến 400 gram. Trina quay sang Cameron. Cháu nghĩ sao? Chúng ta thử chứ. Cameron cố gắng kiềm chế cơn phấn khích. Nó sẽ trông như thật chứ? Bác sĩ Hedberg mỉm cười. Trông như thật. Đã từ lâu cháu chỉ có một cánh tay trái. Vậy từ nay cháu phải cố gắng quên đi chuyện đó. Sẽ tốn thời gian đấy, Cameron. Chúng tôi sẽ chỉnh cánh tay cho phù hợp với cháu, nhưng cháu phải xem qua cánh tay để học cách coi nó như là một phần cơ thể của mình và điều khiển tín hiệu. Kilmore hít một hơi thở sâu. Được ạ. Trina ôm chặt lấy Kilmore. Sẽ thật là tuyệt diệu, nàng nói và cố ngăn nước mắt trào ra. Bác sĩ Hartbridge nhìn họ một lát rồi mỉm cười. Nào, chúng ta bắt đầu. Về đến văn phòng, Trina đi sang ngay gầm Cromwell. Elliot, chúng tôi vừa ở chỗ của bác sĩ Hartbridge về. Tốt, tôi hy vọng là ông ấy giúp được cho Kilmore. Có lẽ được. Tôi không thể nói tôi biết ơn ông nhiều, nhiều đến mức nào đâu. Trina, không phải nói biết ơn gì cả. Tôi rất vui vì có thể giúp được cho cô. Nhớ cho tôi biết chuyện tiến hành ra sao nha. Vâng, Chúa phù hộ cho ông. Hoa đến. Olivia đi vào văn phòng với một bó hoa trên tay. Đẹp quá. Trina thốt lên, đang mở phong bì ra và đọc tấm thiếp. Cô Evans thân mến, người bạn của chúng ta trông bề ngoài hung hãn, nhưng thực chất không phải vậy. Mong là cô sẽ thích bó hoa. Truxton. Trina ngắm nghía tấm thiệp một lát. Thật thú vị, nàng nghĩ. Jeff đã nói ông ta rất là ghê gớm. Vậy ai đúng, ai sai? Trina có cảm giác Truxton rất ghét công việc của anh ta và cả ông chủ nữa. Mình sẽ nhớ điện. Trina gọi đến FRA gặp Truxton. Anh Truxton phải không? Tôi muốn cảm ơn anh về... Cô đang ở văn phòng à? Vâng, tôi... Để tôi gọi lại cho cô. Rồi anh ta dập máy. Cô Evans, sẽ tốt cho cả hai chúng ta hơn nếu không ai biết chúng ta đang nói chuyện. Tôi đã cố gắng làm cho ông ấy thay đổi thái độ, nhưng ông ấy rất cứng đầu. Nếu như cô cần tôi, ý tôi là thật sự cần tôi sẽ đưa cô số điện thoại riêng của tôi. Cô có thể gọi lúc nào cũng được. Cảm ơn anh. Trina ghi lại số điện thoại của anh ta. Cô Evans. Vâng. Không có gì. Hãy cẩn thận. Tướng Poster đã đợi sẵn. Tướng Poster đã đợi sẵn khi Truxton đến chỗ làm vào buổi sáng hôm ấy. Truck, tôi có cảm giác là con điếm Evans đang cố tình gây rắc rối. Tôi muốn anh để ý đến nó và nhớ báo cáo cho tôi. Tôi sẽ lo vụ này. Chỉ có điều là sẽ không có báo cáo gì. Và anh ta gửi hoa cho Reina. Reina và Jeff ngồi trong phòng ăn của nhân viên đài truyền hình nói chuyện về cánh tay giả của Kilmore. Reina nói: Em vui quá, anh yêu. Chuyện này sẽ làm thay đổi mọi thứ. Nó sẽ xúc động. Nó sẽ xúc động lắm đây. Jeff nói, anh biết mình cũng vậy. Và tuyệt vời hơn nữa là quỹ bảo trợ trẻ em sẽ thanh toán toàn bộ chi phí nếu chúng ta có thể. Chuông điện thoại di động của Jeff vang lên. Xin lỗi em. Anh mở máy ra. Alo. Anh liếc Dana. Không, không sao, tiếp đi. Dana ngồi yên, cô lắng nghe. Ừ, anh hiểu. Được. Có lẽ không có gì nghiêm trọng, nhưng em cũng nên đến gặp bác sĩ. Bây giờ em đang ở đâu? Brazil. Ở đâu cũng có vài bác sĩ giỏi. Dĩ nhiên. Anh hiểu. Không. Cuộc đàm thoại có vẻ như kéo dài mãi. Cuối cùng Jeff nói, giữ gìn sức khỏe nha. Tạm biệt. Anh bỏ máy xuống. Trina hỏi, Rachel à? Ừ, cô ấy có vài rắc rối về sức khỏe. Cô ấy phải hủy bỏ công việc ở Rio. Trước đây cô ấy chưa bao giờ như thế cả. Tại sao cô ấy lại gọi cho anh, Jeff? Cô ấy không còn ai khác, Emil. Rachel hoàn toàn cô độc. Tạm biệt, Jeff. Rachel miễn cưỡng dập máy, lòng buồn bực không muốn đứng lên. Cô nhìn qua cửa sổ tới Soveros, ở phía xa xôi nhìn xuống bãi biển ở bên dưới. Rồi cô đi vào phòng ngủ, nằm xuống, toàn thân như kiệt quệ. Nhưng hình ảnh của ngày hôm đó quay cuồng trong đầu. Buổi sáng cô chụp ảnh quảng cáo cho American Express kiểu ngoài bãi biển. Đến trưa ông đạo diễn nói: "Cung cuối cùng đẹp lắm, Rachel. Nhưng chúng ta hãy chụp thêm một cuộn nữa." Cô định nói vâng, nhưng lại thấy mình trả lời: "Không, tôi rất tiếc, tôi không thể." Ông ta ngạc nhiên nhìn cô: "Gì cơ?" "Tôi đang rất mệt, ông tha lỗi cho tôi." Cô quay lại chạy vào khách sạn, qua đại sảnh trở về phòng mình. Người cô run lên và cơn buồn nôn ập đến. Chuyện gì xảy ra với mình thế này? Trán cô nóng bừng. Cô nhấc điện thoại lên và gọi cho Jeff. Giọng nói của anh làm cô thấy dễ chịu hơn. "Chúa phù hộ cho anh, anh luôn ở bên mình, chỗ dựa an toàn của mình." Khi cuộc nói chuyện kết thúc, Rachel nằm trên giường và nghĩ ngợi. Chúng ta đã có những khoảng thời gian tuyệt vời. Anh ấy luôn luôn vui vẻ. Chúng ta thích làm những điều giống nhau và chúng ta thích được chia sẻ với nhau. Sao mình lại để anh ấy ra đi cơ chứ? Cô nhớ lại cuộc hôn nhân đã tan vỡ như thế nào. Nó bắt đầu từ một cú điện thoại. Cô Rachel Stevens. Vâng. Ông Roderick Marshall muốn gặp cô. Một trong những đạo diễn quan trọng nhất ở Hollywood. Cô Stevens. Vâng. Tôi là Roderick Marshall. Cô có biết tôi là ai không? Cô đã xem qua vài bộ phim của ông ta. Dĩ nhiên là tôi biết, ông Marshall. Tôi đã xem nhiều bức ảnh của cô. Hãng Fox chúng tôi cần cô. Cô có sẵn lòng đến Hollywood quay thử một đoạn phim không? Rachel dò dự một lát. Tôi không biết. Ý tôi là tôi không biết mình có khả năng diễn xuất hay không. Tôi chưa bao giờ... Đừng lo, chuyện đó cứ để tôi. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ thanh toán mọi chi phí cho cô. Chính tôi sẽ đạo diễn đoạn phim quay thử. Khi nào cô có thể đến đây? Rachel nghĩ đến thời gian biểu của mình. 3 tuần nữa. Tốt, chúng tôi sẽ thu xếp mọi việc. Khi dập máy, Rachel nhận ra mình đã không hỏi ý kiến của Jeff. Anh ấy không quan tâm đâu, cô nghĩ. Dù sao thì chúng mình cũng hiếm khi được ở bên nhau mà. Hollywood, Jeff nhắc lại. Chỉ là mai rủi thôi mà, Jeff. Anh gật đầu. Được, em cứ đi đi. Có thể em sẽ trở nên nổi tiếng. Anh đi với em chứ? Em biết. Bọn anh phải thi đấu vào thứ hai, rồi đi Washington và tiếp theo là Chicago. Bọn anh đang còn rất nhiều trận đấu. Anh nghĩ là đội bóng sẽ gặp khó khăn nếu một cầu thủ ném bóng chính là không có mặt. Tệ quá. Cô cố tỏ ra bình thường. Cuộc sống của chúng ta dường như không bao giờ cùng nhau. Cuộc sống của chúng ta dường như không bao giờ cùng nhau, phải không, Jeff? Không thường xuyên lắm. Rachel định nói gì thêm, nhưng cô nghĩ đây không phải lúc. Một nhân viên trường quay đón Rachel ở sân bay Los Angeles với một chiếc limousine dài ngoằng. Tên tôi là Henry Ford. Anh ta cười. Không quan hệ gì. Họ của tôi là Hank. Chiếc xe hòa vào dòng xe cộ trên đường. Anh ta tặng ngay cho Rachel một bài tường thuật tại chỗ. Lần đầu đến Hollywood à, cô Stevens? Không. Tôi đến đây nhiều lần rồi, lần cuối cùng là cách đây 2 năm. À, nó đã thay đổi nhiều rồi, nó lớn hơn và tốt hơn bây giờ hết. Chúng tôi đã bố trí cho cô nghỉ ở Marmont, đó là nơi các nhân vật nổi tiếng thường ở. Rachel giả vờ bị ấn tượng. Thật à? Ồ, vâng. John Pilucci đã chết ở đấy, cô biết đấy, sau khi dùng thuốc quá liều. Ồ. Gabriel cũng đã từng ở đây. Cap Martin Moore. Nhưng cái tên liên tục được tuôn ra, Rachel không buồn nghe nữa. Henry Ford nói. 2 giờ tôi đến đây đưa cô tới trường quay. Cô sẽ gặp Roderick Mitchell. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng. 2 tiếng sau, Rachel đã ở trong văn phòng của Roderick Mitchell. Ông ta khoảng ngoài 40, nhỏ bé và rắn chắc, với năng lượng của một chiếc máy phát điện. Cô sẽ vui mừng vì mình đã đến đây. Ông ta nói, tôi sẽ biến cô thành một ngôi sao lớn. Một đoạn phim của cô được quay vào ngày mai. Phụ tá của tôi sẽ được cô đi chọn quần áo phù hợp. Cô sẽ quay thử ở một cảnh trong bộ phim lớn của chúng tôi. Kết thúc của một giấc mơ. 7 giờ sáng mai. 7 giờ sáng mai cô sẽ được hóa trang và làm tóc. Tôi đoán là không có gì mới đối với cô nhé. Rachel yếu ớt trả lời. Không. Cô đến đây một mình à, Rachel? Vâng. Vậy tại sao tối nay chúng ta không cùng đi dùng bữa nhỉ? Rachel suy nghĩ một lát. Cũng được. Tôi sẽ đón cô vào lúc 8 giờ. Bữa tối trở thành cuộc du ngoạn trong thành phố. Nếu cô biết chỗ đến, cô có thể vào. Roderick Marshall bảo Rachel, Los Angeles có một vài hợp điểm hấp dẫn nhất thế giới. Cuộc đi chơi tối bắt đầu từ Standard, một quán bar, một khách sạn thời thượng trên đại lộ hoàng hôn. Khi đi qua bàn lễ tân, Rachel dừng lại nhìn. Bên cạnh bàn, đằng sau cửa sổ kính mờ ảo là một bức tranh người sống, một người mẫu khỏa thân. Có tuổi không? Không thể tin được, Rachel nói. Đó là biểu tượng của những hộp đêm đông đúc ầm ĩ. Và đêm cuối của cuộc đi chơi, Rachel thấy mình kiệt sức. Roderick Marshall đưa cô về đến khách sạn. Ngủ ngon, ngày mai cả cuộc đời cô sẽ thay đổi. 7 giờ sáng, Rachel có mặt tại phòng hóa trang. Brett Van Duren, nhân viên hóa trang, nhìn cô với vẻ khen ngợi và nói, và họ sẽ trả tiền cho tôi vì chuyện này. Rachel cười. Cô không cần trang điểm nhiều, cứ để tự nhiên cũng đã quá đẹp rồi. Cảm ơn. Khi Rachel đã sẵn sàng, nhân viên phục trang giúp cô mặc chiếc váy mà họ đã chuẩn bị từ chiều hôm trước. Trợ lý đạo diễn dẫn cô, Roderick Marshall và cả đoàn làm phim đã chờ sẵn. Ông ta ngắm nhìn Rachel một lát rồi nói, tuyệt, chúng ta sẽ chia cảnh quay thử ra làm 2 phần. Rachel, cô ngồi ở cái ghế này và tôi sẽ hỏi cô vài câu từ bên ngoài ống kính. Giữ bình tĩnh nha. Được, còn phần thứ hai? Là cảnh quay thử mà tôi đã nói. Rachel ngồi xuống và người quay phim hướng ống kính vào nàng. Roderick Marshall đứng ngoài khuôn hình. Cô sẵn sàng chưa? Rồi. Tốt, hãy thả lỏng, cô sẽ thành công thôi. Máy, diễn. Chào cô. Chào ông. Nghe nói cô là một người mẫu. Rachel mỉm cười. Vâng. Cô bắt đầu công việc như thế nào? Năm đó tôi 15 tuổi. Ông chủ của một hãng người mẫu nhìn thấy tôi ở quán ăn với mẹ tôi. Ông ta lại nói chuyện với bà. Và vài ngày sau tôi đã trở thành người mẫu. Cuộc đối thoại kéo dài 15 phút và Rachel tỏ ra khá thoải mái. Tuyệt vời. Roderick Marshall trao cho nàng một kịch bản phần cảnh ngắn. Chúng ta nghỉ giải lao. Cô đọc cái này đi. Khi nào sẵn sàng hãy báo tôi và chúng ta sẽ tiến hành. Cô có khả năng lắm, Rachel. Rachel đọc kịch bản. Đó là một cảnh một bà vợ yêu cầu chồng mình ly hôn. Cô đọc lại lần nữa. Tôi sẵn sàng. Rachel được giới thiệu với Kevin Whispers, người sẽ diễn xuất cùng mình. Một chàng tuổi trẻ đẹp trai theo kiểu Hollywood. Tốt. Roderick Marshall nói, vào việc thôi. Máy, diễn. Rachel nhìn Kevin Quister. Sáng nay em đã nói chuyện với luật sư Cliff. Anh có nghe nói? Nhẽ ra em nên nói với anh từ trước chứ. Em đã nói chuyện đó với anh rồi. Em đã nói với anh từ năm ngoái. hôn nhân của chúng ta không còn nữa. Anh đã không nghe em, Jeff. Cắt. Roderick nói. Rachel, anh ta tên là Cliff. Rachel nói với vẻ xấu hổ. Tôi xin lỗi. Làm lại nha. Cảnh này đúng là nói về Jeff và mình. Rachel nghĩ, hôn nhân của mình đã không còn nữa. Làm sao chúng ta có thể như thế? Chúng ta sống những cuộc sống riêng biệt. Chúng ta hiếm khi được gặp nhau. Chúng ta đều gặp những con người hấp dẫn mà không thể quan hệ chỉ vì một tờ giấy giá thú đã từ lâu không còn ý nghĩa. Rachel, tôi xin lỗi. Cánh quay lại bắt đầu. Vào lúc kết thúc công việc, cô đã đưa ra hai quyết định. Cô không thuộc về Hollywood và cô muốn ly dị. Giờ đây nằm một mình ở Rio, lên cơn sốt và kiệt sức, Rachel nghĩ. Mình đã sai lầm. Mình không bao giờ nên ly dị Jeff. Lúc Campbell tan học vào ngày thứ ba, Trina dẫn nó đến gặp ông bác sĩ. Cánh tay giả này trông thật và hoạt động rất tốt, nhưng Campbell hãy còn khó khăn để quen thuộc với nó cả về khía cạnh vật chất lẫn tâm lý. Cháu sẽ có cảm giác là phải gắn với một cái vật thể xa lạ, ông ta giải thích với Raina. Công việc của chúng tôi là làm cho cháu chấp nhận nó như một phần của cơ thể mình. Cháu sẽ phải quen với việc mình có hai tay như trước kia. Thường là giai đoạn này mất từ 2 đến 3 tháng. Tôi phải nhắc nhở cô rằng đây sẽ là quãng thời gian rất khó khăn đấy. Chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua, Raina quả quyết. Nhưng mọi chuyện không phải dễ đến thế. Sáng hôm sau, khi em ra khỏi phòng mà không có cánh tài giả. Cháu xong rồi. Trina ngạc nhiên nhìn nó. Cánh tay đâu, Campbell? Campbell bướng bỉnh giơ tay trái lên. Nó vẫn ở đây. Cháu biết cô muốn nói gì mà, cánh tay giả đâu? Khó chịu lắm, cháu sẽ không đeo nó nữa đâu. Cháu sẽ quen với nó thôi, cô thề đấy. Cháu phải cho mình một cơ hội chứ, cô sẽ giúp cháu. Không ai giúp được cháu hết á, cháu là một thằng què. Trina lại đến gặp thanh tra Marcus Abram. Khi nàng bước vào, ông ta đang ngồi hoàn tất các báo cáo. Marcus Abram ngước mắt lên nhìn vẻ cao có. Cô có biết tôi ghét cái công việc khốn kiếp này ở điểm nào không? Ông ta chỉ vào đống giấy tờ. Đây này, tôi chỉ có thể suốt ngày lê lao ngoài phố bắn giết mà thôi. Ồ, tôi quên mất, cô là phóng viên phải không? Đừng ai trích dẫn những gì tôi nói nha. Quá muộn rồi. Dạ, hôm nay tôi có thể giúp chị cho cô Evans. Tôi đến hỏi về vụ Shinichi, đã khám tử thi chưa? Như thường lệ mà thôi. Ông ta lấy từ ngăn kéo bàn ra mấy tờ giấy. Có gì đáng khả nghi không? Nàng nhìn thanh tra Abrams xem qua bản báo cáo. Không có chất cồn, không ma túy. Không. Ông ta ngước lên, có vẻ như người phụ nữ này chán nản. Có vẻ như người phụ nữ này chán nản và đi đến quyết định kết liễu đời mình. Thế thôi. Thế thôi, Trina nói. Tiếp theo, Trina sang văn phòng của thanh tra Pornis Wilson. Chào thanh tra Wilson. Cơn gió nào thổi cô đến đây thế? Không biết có tin tức gì mới về cái vụ ám sát của Carrie Greenbrook không nhỉ? Thanh tra Wilson thở dài và đưa tay lên gãi mũi. Chẳng có cái quái gì cả. Tôi đang nghĩ rằng đến lúc này thì một trong những bức tranh đó sẽ phải xuất hiện rồi chứ. Đó là thứ mà chúng tôi đang trông chờ. Trina định nói. Tôi sẽ không nghĩ thế nếu tôi là ông. Nhưng nàng kìm lại. Không có bất kỳ manh mối nào sao? Không hề. Bọn khốn nạn đó đã biến mất tâm tích. Chúng tôi không xử lý nhiều vụ trộm cắp các tác phẩm nghệ thuật, nhưng tôi biết tất cả đều có những quy luật nhất định. Đó là vấn đề đáng ngạc nhiên. Ngạc nhiên? Ừ, vụ này thì lại khác. khác. Thế nào? Bọn tội phạm nghệ thuật không giết những người không có vũ trang, và cũng không có lý do gì để chúng sát hại Carrie Greenbrook một cách tàn nhẫn như vậy. Ông ta dừng lại. Cô có hứng thú đặc biệt với vụ này đấy nhỉ? Không, Trina nói dối. Chỉ là tò mò thôi, tôi... Được rồi, thành ra Wilson nói, cứ giữ liên lạc nha. Kết thúc cuộc họp trong văn phòng, tướng Buster ở tổng hành dinh FRA, ông ta quay sang Jackson hỏi, con mũ Evans hiện đang làm cái gì? Cô ả đi các nơi hỏi thăm tin tức, nhưng tôi nghĩ cũng không có hại gì, không phải bất cứ chỗ nào cô ta cũng có thể đến được. Tôi không muốn thấy nó cứ rình mò lung tung, bảo nó thôi ngay cái trò đó đi. Khi nào thì ông muốn làm việc này? Hôm qua. Trina chuẩn bị cho bản tin tiếp theo khi Matt Baker đi vào và ngồi phịch xuống ghế. Tôi vừa nhận được một cú điện thoại liên quan đến cô. Trina nhẹ nhàng nói. Người hâm mộ không thể chịu được tôi nữa à? Chỉ riêng người này không thể chịu nói cô. Cú điện thoại từ FRA. Họ yêu cầu cô ngừng điều tra vụ Taylor Queen Group không chính thức. Như lời họ nói thì đây chỉ là một lời khuyên tử tế. Có vẻ như họ muốn cô quan tâm đến công việc của mình nhiều hơn. Thế à? Trina nói. Chuyện này là một thắc mắc phải không? Tôi không lui bước chỉ vì một vài quan chức chính phủ muốn tôi làm thế đâu. Sự việc bắt đầu ở Aspen, nơi Taylor và vợ bị. Nơi Taylor và vợ bị chết trong đám cháy. Vậy thì tôi sẽ đến đó trước. Và nếu có phát hiện gì ở đó, thì đây sẽ là một sự khởi đầu tuyệt vời cho đường dây tội ác. Cô cần bao nhiêu thời gian? Khoảng 1 đến 2 ngày. Vậy hay đi đi.